Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 300, Thần Điện ra tay. Tần Vân Môn Chủ, đây là sự thực muốn giết Tiêu Cảnh Thiên. Tiêu Cảnh Thiên, xong, Tần Vân Môn Chủ, thật là đáng sợ, ngoặc kép, mọi người thấy hư không đạo thân ảnh kia, trong mắt kinh hách khôn cùng, Tần Lão. Tửu lão đám người cũng đầy mặt rung động, thật là đáng sợ, Tiêu Cảnh Thiên vừa chết, bọn hắn giống như đã thấy đến, Tiêu gia lại là bực nào điên cuồng. Tần Vân, ngươi dám giết ta, ta là thần điện đệ tử, ngươi dám giết ta, ngoặc kép, Tiêu Cảnh Thiên, điên cuồng gầm thét, trong mắt của hắn, càng là kinh hách vô cùng. Tiêu Cảnh Thiên không nghĩ tới Tần Vân vậy mà thật muốn giết hắn. Đi chết đi. Tần Vân trong mắt lạnh lùng khôn cùng, bất diệt tay trái, một cỗ vô kiên bất tồi lực lượng đang ở tụ tập, một chưởng này bổ xuống, Tiêu Cảnh Thiên đầu sợ rằng sẽ trực tiếp nổ tung, bọt máu bay tứ tung. Thần điện, cứu ta, cứu ta, ngoặc kép, nhìn xem Tần Vân lạnh lẽo hai con ngươi, Tiêu Cảnh Thiên trong lòng sợ, chỉ thấy trong tay hắn hào quang lóe lên, một viên màu xanh phù văn xuất hiện ở trong tay của hắn. Tiêu Cảnh Thiên trực tiếp bóp nát tấm bùa này văn. Phanh, Tần Vân một chưởng rơi xuống, nhưng ở thời khắc mấu chốt, Tiêu Cảnh Thiên trên thân lại xuất hiện một tầng màu xanh vòng bảo hộ. Tần Vân một chưởng này rơi vào này màu xanh vòng bảo hộ bên trên, ong ong, vòng bảo hộ run rẩy, trực tiếp vỡ vụn, phòng ngự phù văn. Tần Vân trong mắt hàn mang lóe lên, Tần Vân, ta Tiêu Cảnh Thiên thề, nhất định sẽ giết ngươi, nhất định sẽ giết ngươi. Tiêu Cảnh Thiên trong mắt ngoan lệ khôn cùng, lập tức chỉ gặp hắn vung tay lên, hư không trực tiếp bị xé nát. Nhìn xem xé mở hư không vết rách, Tiêu Cảnh Thiên một bước bước đi vào, muốn đi. Tần Vân trong mắt sát khí trùng thiên, chạy trở về tới, quát lạnh một tiếng. Tần Vân một cái lắc mình biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa xuất hiện tại Tiêu Cảnh Thiên bên cạnh. Nhìn xem cái kia đáng sợ vết nứt không gian, Tần Vân tay trái mang theo một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng, hướng Tiêu Cảnh Thiên trực tiếp bắt tới. Lăn đi, lăn đi. Thấy Tần Vân chộp tới, Tiêu Cảnh Thiên trên mặt hơi hơi hoảng hốt, từng đạo yêu long lực hướng Tần Vân va chạm mà đi. Đụng đụng, yêu long lực căn bản là ngăn cản không được Tần Vân bất diệt tay trái. Từng đạo màu tím phù văn đem yêu long lực toàn bộ đánh sơ xác. Tần Vân một thanh bắt lấy Tiêu Cảnh Thiên. Thần điện, cứu ta, cứu ta a, chấm ngoặc kép, hư không vết rách bên trong, Tiêu Cảnh Thiên trong mắt kinh hách vô cùng, hắn đều đã chuẩn bị rời đi, Tần Vân vậy mà còn muốn giết hắn. Thần điện người hôm nay cũng không thể nào cứu được ngươi. Tần Vân trong mắt ngoan lệ khôn cùng, Tần Vân sau lưng cái kia vạn trượng thần long ảo ảnh càng là tản mát ra một cỗ vô cùng mênh mông uy áp đến. Cặp kia lãnh mâu nhìn xem Tiêu Cảnh Thiên, xem thường vô song, cút ra đây, quát lạnh một tiếng. Tần Vân bất diệt tay trái, màu tím phù văn điên cuồng lấp lánh, cứu ta, thần điện, cứu ta, cứu ta. Tiêu Cảnh Thiên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bị Tần Vân tay trái bắt lấy, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể phảng phất đều bị trói lại, vô luận hắn như thế nào giãy giụa liền là kiếm không ra, nhận lấy cái chết. Tần Vân trong mắt sát ý tăng vọt, lập tức tay trái dùng sức, Tiêu Cảnh Thiên thân thể bị Tần Vân cứ thế mà lần nữa theo vết nứt không gian bên trong kéo ra ngoài. Tiêu Cảnh Thiên, này mẹ hắn là gặp được sát tinh a. Tần Vân môn chủ đây là quyết tâm muốn giết Tiêu Cảnh Thiên. thần điện người, hội cứu hắn sao? Ngoặc kép, vô số võ giả, hai con người đều tụ tập hư không đạo thân ảnh kia bên trên. Bọn hắn mở ra hai con người, phảng phất sợ bỏ qua một cái nào đó đoạn ngắn. Thần điện, cứu ta, ta nguyện ý đem chính mình dâng hiến cho thần linh, cứu ta. Ngoặc kép, Tiêu Cảnh Thiên, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, ong ong. Nhưng ngay tại Tiêu Cảnh Thiên này vừa mới nói xong, cái kia vô tận hư không vết rách chỗ sâu đột nhiên bắt đầu run rẩy lên. Sau một khắc, một cỗ vô cùng khí tức nguy hiểm theo hư không vết rách bên trong cuồng bạo tới. Cút! Lãnh ngạo thanh âm theo hư không vết rách bên trong truyền đến. Đạo thanh âm này phảng phất sấm nổ tại mỗi võ giả trong đầu vang lên. Theo đạo thanh âm này, mọi người tựa hồ thấy một vị vô thượng thần linh ở trong hư không nhìn xuống chính mình. Người nào? Cút ra đây! Tần Vân trong mắt hàn mang tăng vọt, nhưng sau một khắc, chỉ thấy một con bàn tay màu đỏ ngòm theo hư không vết rách bên trong chớp mắt tới. Bàn tay kia không biết xuyên qua bao nhiêu không gian, phía trên ẩn chứa lực lượng càng là đáng sợ khôn cùng, cách không cũng muốn giết bản đế, muốn chết. Tần Vân trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ. Tiếp theo sao? Tần Vân tay trái chỉnh bàn tay đều biến thành quỷ dị màu tím. Cỗ lực lượng này không tốt. Tần lão vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tiện Khô Lâu trong mắt u quang cũng điên cuồng lấp lánh, nhưng đáng tiếc là hư không bên trong cái kia bàn tay màu đỏ ngòm bây giờ tới là quá nhanh. Tần lão đám người khoảng cách Tần Vân lại có mấy chục dặm xa, giờ khắc này liền xem như bọn hắn cũng không giúp được Tần Vân. Thiên thai lực lượng, không đúng, đây là kiếp lực lượng. Tần Vân trong mắt càng ngày càng lạnh, cái kia bàn tay màu đỏ ngòm những nơi đi qua, hư không toàn bộ vỡ nát. Cỗ lực lượng kia phảng phất muốn hủy diệt hết thảy. Chí Tôn Long Mạch, bất diệt chi thủ. Tần Vân trong mắt một đạo hào quang sáng chói bay lên. Sau một khắc, Tần Vân sau lưng Chí Tôn Long Mạch đột nhiên ngẩng đầu lên, cặp kia con người màu tím bên trong tựa hồ có vô số màu tím phù văn đang lóe lên. Đồng thời, Tần Vân tay trái càng là biến thành màu tím sậm, vô số màu tím phù văn từng tầng một bao phủ, từ xa nhìn lại huyền diệu khôn cùng, là thần điện đại nhân. Ha ha ha ha, Tần Vân, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Tiêu Cảnh Thiên mặt trong nháy mắt phách lối vô cùng, trong mắt của hắn tràn đầy mừng như điên. Thần điện người đến, Tần Vân lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là thần điện người, thần điện người thật ra tay rồi. Nghe đồn Tiêu Cảnh Thiên bị thần điện trưởng lão thu làm đệ tử, hiện tại xem ra là thật. Thiên vực bên trong ai dám chống lại thần điện? Ngoặc kép, vô số võ giả đều hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn xem hư không đạo thân ảnh kia, trong mắt mọi người càng là mang theo một vệt tiếc hận. Thần điện người đến, bọn hắn sẽ bỏ qua Tần Vân sao? Chết! Vô tận hư không vết rách bên trong lần nữa truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm. Âm thanh kia mặc dù không thấy chủ nhân, nhưng lại có thể cảm nhận được chủ nhân trên mặt sát ý. Bất diệt chi thủ, ngăn trở! Ầm ầm, toàn bộ hư không một cỗ lực lượng đáng sợ hướng chung quanh điên cuồng lan tràn ra, mà Tần Vân thân thể càng là té bay ra ngoài. Phốp! Tần Vân trong miệng máu tươi liên tục. Tần Vân trên thân long lân vỡ vụn ba thành, cái kia cỗ đáng sợ huyết sắc lực lượng liền thao thiết huyết mạch phòng ngự cũng đỡ không nổi chút nào. Cỗ lực lượng kia xông vào Tần Vân trong cơ thể, đang điên cuồng phá hư Tần Vân thân thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.